Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1560, dã quái hình thái cuối cùng. Góc truyện audio.com. Phá hủy mặt trăng cũng không phải việc khó. Nhưng vì để tránh cho toái thạch trụy lạc, vẫn là giao cho tiểu mao đoàn A, vừa nói ăn cơm. Tiểu mao đoàn nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thả, bên đối thủ, nhằm phía rơi xuống tinh cầu. Chỉ thấy tiểu mao đoàn ở mặt trăng trước mặt miểu nhỏ tựa như một cái điểm sáng nhỏ. Nhưng mà, làm tiểu mao đoàn hé miệng phía sau. Trong miệng nó xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Một cỗ to lớn sức lôi kéo từ trong vòng xoáy truyền ra. Mặt trăng hình thái phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo. Đại lượng mặt trăng vật chất bị mạnh mẽ lôi kéo tiến nhập vòng xoáy. Hình cầu hình thái mặt trăng thình lình bị bóp méo kéo duỗi. Trong khoảnh khắc, bị hút vào tiểu mao đoàn trong cơ thể. Thấy như vậy một màn, Lục Thần trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Còn bà nó, liền Lục Thần đều bị tiểu mao đoàn khẩu vị, sợ ngây người, huống là những người khác. Cái này, đây chính là thôn thiên thí thần chuột uy lực. Trong vòng 3 giây cắn nuốt một cái tinh cầu. Chiếu nói như vậy, chỉ cần thôn thiên thí thần chuột nguyện ý, cũng có thể đem địa cầu thôn phệ. Thế này thì quá mức rồi. Cái này không phù hợp chất lượng thủ hàng định luật. Nuốt vào một cái tinh cầu, tiểu mao đoàn cư nhiên không có biến lớn. Duy nhất biến hóa chính là tiểu mao đoàn ở một cái. Theo Lục Thần lâu như vậy, có thể ăn no cơ hội thực sự quá ít. Lần này cuối cùng là đem lão đại Cố Hương ánh trăng ăn. Tiểu mao đoàn tương đương ý đủ, bổ sung một cái tinh cầu năng lượng phía sau. Tiểu mao đoàn đối với Lục Thần giống lên một tiếng, ý là nhiệm vụ đã hoàn thành. Về sau có nữa tương tự nhiệm vụ giao cho nó là được rồi. Sau đó liền nhảy vào trận địa địch, tiếp tục cùng thú nhỏ bọn họ tiếp tục kích sát thiên môn thần binh. Cùng lúc đó, Lục Thần thần ma vô cực kiếm ba thức hợp nhất, đang cùng thông thiên ma sát đao khí va chạm. Nguyên bản thông thiên ma sát hai bút cùng vẽ, ý muốn làm cho Lục Thần vô hạ cố cập hai đường công kích. Nhưng mà tiểu mao đoàn xuất hiện cấp tốc thay đổi chiếm giữ. Lục Thần ba thức hợp nhất đã là hiện nay Lục Thần một kích mạnh nhất. Uy lực cự đại, dĩ nhiên áp chế thông thiên ma sát cuồng đao đồ thần. Kiếm khí cường thế đánh tới. Thông thiên ma sát quanh thân nổi lên hắc sắc linh thuẫn. Quảng cáo, quanh một tiếng nổ, một đạo thân ảnh ở linh lực trong lúc nổ tung, bay rớt ra ngoài. Đám người thấy như vậy một màn, dồn dập lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Thông thiên ma sát bị cuồng thần đánh bay. Tuy nói chỉ là đánh bay, nhưng phải biết rằng từ thông thiên ma sát hiện thân bắt đầu, hắn vẫn nằm ở cường thế nghiền ép địa vị, mà lần này đánh bay, để cho mọi người thấy được một tia hy vọng. Thông thiên ma sát cũng không phải không cách nào chiến thắng. Cao thủ trong lúc đó so chiêu, cho tới bây giờ đều không phải là chỉ đánh nhất chiêu. Thông thiên ma sát như vậy, Lục Thần cũng là như vậy. Thiên địa một thương, ngoài ngàn mét, phía chân trời một vệt ánh sáng thương trực tiếp hạ xuống. Ở giữa bay ngược thông thiên ma sát, hắc sắc linh thuẫn nổi lên một cơn chấn động. Thông thiên ma sát lần nữa gặp công kích phía sau, thân thể xuống phía dưới cấp trụy. Lục Thần, thông thiên ma sát cắn răng nghiến lợi giống giận, nhưng linh lực trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện hỗn loạn, làm cho hắn còn không có thể khống chế thân hình. Nhưng mà Lục Thần công kích còn xa xa không có kết thúc. Thần ma vô cực kiếm biến thành một cây trường cung tạo hình, lấy linh lực làm tiễn tên. Lục Thần xuất liên tục 8 mũi tên. Phong thiên tà dương tiễn quán nhật tiễn. Quán nhật tiễn trực tiếp xé rách không gian, liên tiếp trúng mục tiêu thông thiên ma sát. Lục Thần một cái thần lâm trực tiếp xuất hiện ở thông thiên ma sát trước mặt. Phật thể phân thân, phá toái hư không tam liên cùng đánh. Ba cái phân thân đồng thời xuất thủ. Thông thiên ma sát căm tức Lục Thần, nhưng khổ vì Lục Thần công kích quá mức nối liền. mới vừa sơ suất đưa tới mình bị vô cực ba thức chấn động linh hải. Từ nay về sau dĩ nhiên nửa khắc điều tức cơ hội cũng không có. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể đón đỡ lục thần phá toái hư không. Quanh một tiếng, mặc dù có linh thuẫn hộ thể, nhưng phá toái hư không đối với hộ thuẫn, trận pháp đều có cường hiệu hiệu quả áp chế. Thông thiên ma sát thân thể như đạn pháo bắn thẳng đến mặt đất. Cửu thương tốc ảnh thương, một kiếm phá thiên, càn khôn toàn diệt, thánh liên kiếm tâm, hỏa lực áp chế, thiên nộ cuồng thương, lục thần không cho thông thiên ma sát nửa điểm cơ hội. Công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, các loại kỹ năng điên cuồng đánh phía thông thiên ma sát. Lục thần, ngươi, thông thiên ma sát chỉ là nửa khắc linh lực hỗn loạn, liền bị lục thần một bộ đánh chậm không quá mức tới. Bị lục thần kỹ năng như thế cuồng oanh lạm tạc, chính là thông thiên ma sát cũng ăn không tiêu. Hắn linh thuẫn rốt cuộc ở mãnh công phía dưới nghiền nát. Nhìn linh thuẫn vỡ nát, lục thần hai mắt trợn tròn. Lần nữa tế xuất vô cực ba thức. Cho ta đi chết, lục thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh như điện, bắn về phía thông thiên ma sát. Mọi người đều khẩn trương đến không thể thở nổi. Cuồng thần chẳng lẽ muốn thắng? Có thể, nhưng vào lúc này, thông thiên ma sát nổi giận gầm lên một tiếng. Người chết là ngươi, vô tận vạn ma đao. Quanh một tiếng nổ, giữa không trung một đạo khí hoàn đánh văng ra. Hướng viễn phương vô chỉ cảnh kéo dài lái đi. Đột phá tầng khí quyển. Mặc dù là ở địa cầu ở ngoài, cũng có thể cảm nhận được cái này vừa đến khí hoàn chấn động. Nhất thời mặt đất chu vi, vô số kiến trúc trong nháy mắt sụp xuống, số lượng trong phạm vi ngàn mét, mặt đất hãm sâu ra một cái cự đại hố sâu, thông thiên ma sát trực tiếp đục lỗ bề mặt, quả đất, hãm sâu dưới nền đất, mà lục thần cũng bay rớt ra ngoài, liên tục đụng gãy mấy ngàn thước bên ngoài ngọn núi. Đại chiến xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người đều ở chờ đợi lo lắng lấy. Thông thiên cư nhiên ở dưới tình huống như vậy, còn có thể điều chỉnh linh lực. Đến cùng hai người bây giờ là tình huống gì? Sau một lát, hai bóng người đồng thời trở lại chiến trường chính. Chỉ bất quá một cái từ xa xôi chân trời thần lâm hàng lâm. Một người khác chính là từ dưới nền đất thoát ra. Quảng cáo, lục thần khóe miệng tảng lớn vết máu nói rõ mới vừa hắn chắc là ói ra không ít huyết. Mà thông thiên ma sát cư nhiên trên mép cũng có một chút vết máu. Lúc này, thông thiên ma sát trong mắt sát ý dâng trào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Lạnh lùng nói, ngươi dĩ nhiên thương tổn đến ta. Lục thần nhàn nhạt nhìn thông thiên ma sát. Tổn thương ngươi thì như thế nào? Ta còn giết ngươi. Hừ hừ hừ, giết ta, ngươi toàn lực làm. Đem suốt đời sở học toàn bộ dùng ra, cũng bất quá là phá ta hỗn thiên thiên ma khiên. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ngươi hủy diệt 10 cấp tinh thần tế đàn, bỏ qua thu được thần ma vô thiên cơ hội, cũng đồng dạng bỏ qua giết ta duy nhất khả năng. Lục thần cười lạnh một tiếng. Ta có thể phá ngươi khiên, là có thể giết ngươi. Dứt lời, lục thần hít sâu một hơi. Thần ma cửu biến ma hình hình thái. Đột nhiên, lục thần hình thái phát sinh biến hóa lớn. Thần hình hình thái dưới bị ẩn núp thần ma thái hư cánh tay. Cấp tốc ma hóa, đồng thời bành trướng cự đại hóa. Tiếp theo là thân thể. Biến dị long chủng huyết mạch làm cho lục thần thân thể hóa thành một điều ngàn m cự long. Đương nhiên, đây chỉ là ma hình hình thái bước đầu tiên. Kế tiếp mới là trọng điểm. Long thủ bên trên, toát ra đã lâu hồ ly lỗ tai. Lê Vi chứng kiến lục thần hồ ly lỗ tai. Đột nhiên cực kỳ cảm động. Lục thần chung quy cùng chính mình vẫn có điểm giống nhau. Thế nhưng hồ ly lỗ tai cũng xa xa không có đạt được điểm kết thúc. Sau đó, trên thân rồng dài ra chân nhện. Xài lang nhân móng vuốt. Ác ma sừng. Mắt hồ. Ác ma trên sừng vì sao còn có thể dài ra sừng gỗ. Cuối cùng, Cự long, chuẩn xác mà nói, hiện tại cái này sinh vật cũng không nên gọi long. Nhưng nói chung, lục thần đầu rớt xuống. Cái kia nói không rõ là cái gì giống loài đầu lâu. Huyền phù ở long thân bên cạnh. Cái này hình thái, nói là ma hình hình thái. Chẳng nói là, dã quái hình thái cuối cùng. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.